Bình minh ngủ say, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những chuyện nhỏ nhặt này, Trần Lão Nguyên soái cho Khương Kiến Minh rất nhiều quyền lực, rất nhanh, cửa phòng làm việc thống soái mở ra, Khương Kiến Minh ôm quân phục mới của mình đi ra, hướng bên ngoài thấp thỏm bất an ngồi thật lâu. Trịnh Việt vẫy tay cứ như vậy bình tĩnh dẫn người đi. Thời gian gấp gáp, bản thân Khương Kiến Minh cũng là một người nói là làm. Anh bảo Trịnh Việt trực tiếp dẫn anh đến tòa nhà phân bộ Kim Nhật luôn đóng quân ở khu một tinh thành Aslan. Hai người xuống máy bay, một tòa nhà cao tầng nguy nga đứng trước mặt, cửa sổ thủy tinh phản chiếu ánh mặt trời. Chính là nơi này, Trịnh Việt chỉ một cái cửa lớn. Tiểu các hạ, 10 ngày. Đối với Trịnh Việt mà nói, mấy ngày nay không thể nghi ngờ đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời. Giờ phút này hắn cười ha hả đi theo phía sau Khương Kiến Minh, một bên chỉ đường một bên giới thiệu. Đối với hiện trạng tiếp nhận cực kỳ tốt, ngay cả xưng hô tiểu các hạ cũng gọi vô cùng thuận miệng. Việc xây dựng Kim Nhật Luân Quân cùng với pháo đài quân sự viễn tinh của Ngân Bắc Đầu có sự khác biệt rất lớn. Pháo đài sắt thép của Ngân Bắc Đầu chiếm diện tích rất lớn, cơ hồ tự thành một tòa tinh thành, nòng pháo thô kệch cùng tháp canh, cảng tinh hạm và các cơ sở khác bày ở đó, từ xa vừa nhìn đã khiến người ta sinh lòng rung động. Mà cao ốc quân đội của Kim Nhật Luân tuy rằng được xây dựng ở khu một tương đối thưa thớt của cư dân, nhưng dù sao cũng đóng quân ở trong đế đô tinh phồn hoa, hiệu quả thị giác càng giống một tòa kình thiên chi lâu hiện đại công nghệ cao rất mạnh. Hai người đi vào tòa nhà và đi vào bên trong. Từng vị binh sĩ Kim Nhật Luân dáng người cao ngất cùng các sĩ quan từ bên cạnh bọn họ xuyên qua, thỉnh thoảng sẽ có người hướng Khương Kiến Minh dung mạo xuất sắc ném tới vài ánh mắt tò mò. Trịnh Việt thay tiểu hạ ấn thang máy. So sánh một cái cử chỉ mời vào. Trước tiên tôi dẫn ngài đến xem văn phòng của ngài, sau đó dẫn ngài đi gặp người phụ trách cao nhất của phân bộ này, Trung tướng Lộ Đức. Gương thang máy phản chiếu một thanh niên mặc quân phục bạch kim, mũ quân đội màu trắng đè lên mái tóc đen vụn xõa, ngũ quan đường nét tinh xảo, thần dung trầm tĩnh thanh nhã. Đồng dạng là quân trang đế quốc, so với tông màu hắc ngân của Ngân Bắc Đầu, Kim Nhật Luân chế thức mặc trên người Khương Kiến Minh, tựa hồ thiếu đi một tia lạnh thấu xương. Thêm một tia quý khí. Tiểu các hạ, đại nhân vật trước kia ta hộ vệ Kim Nhật Luân cũng không tính là ít, có thể đến loại khí chất này của ngài, thật không thấy nhiều. Trịnh Việt nhịn không được lại đánh giá Khương Kiến Minh một phen. Theo lý mà nói, một quân hàm của hắn đều biến thành. Du dân không nghề nghiệp, phỏng đoán đối với ân nhân kiêm quan trưởng như vậy là đại kỳ. Nhưng mà thái độ ôn hòa của tiểu các hạ luôn khiến hắn phải cằn nhằn. Tôi mạo muội một câu. Ngài rốt cuộc là người có thân phận gì? Cho dù không tiện nói thẳng, tiết lộ một chút có được không? Nói như thế nào đây? Khương Kiến Minh cúi đầu, nhìn hai tay mình đeo găng tay da trắng, không khỏi cười khẽ. Trần Lão Nguyên soái hẳn là đã sớm đoán được anh sẽ đáp ứng chuyện này, ngay cả bao tay cũng chuẩn bị tốt cho anh. Bản thân tôi thực sự là một sĩ quan bình thường, thực sự. Chẳng qua nhân duyên xảo hợp, biết đến không ít quan hệ phi phú tức quý. Trịnh Việt hoang mang sờ sờ tóc, tê, nhân duyên trùng hợp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ như Trần Lão Nguyên soái cũng là một câu có thể nhân duyên xảo hợp có thể giải thích thông suốt. Kim Nhật Luân cao tầng trên mặt đất dưới đất cộng lại tổng cộng 18 tầng. Thang máy dừng lại ở tam F và họ đi ra ngoài. Khương Kiến Minh nhớ lại số phòng Lão Nguyên soái an bài cho mình là 813, quay đầu lại nói. Đúng rồi, Trịnh thiếu tá, Trịnh Việt, đừng. Tiểu các hạ trực tiếp gọi tên tôi, hoặc là gọi một tiếng Lão Trịnh là được. Khương Kiến Minh, được, vậy, Lão Trịnh, anh đã nói qua lúc anh cố gắng truy xét chuyện này, có cấp trên gây áp lực cho anh. Trịnh Việt thở dài, đáy mắt âm trầm xuống. Đúng, lúc ấy cảnh cáo tôi là tham mưu quan du khắc, nhưng quan hệ trên dưới của Kim Nhật Luân so với Ngân Bắc Đầu phân tỉ mỉ hơn nhiều, phía sau cấp trên nói không chừng còn có cấp trên, phía sau màn đến tột cùng là ai, tôi đoán không ra. Đúng lúc này, đối diện có hai sĩ quan kề vai cười đùa đi tới. Một trong số họ nhìn thấy Trịnh Việt, huýt sáo. Ha, đây không phải là Lão Trịnh sao? Như thế nào, mới bị quét sạch ra cửa bao lâu liền tìm được cửa đường trở về? Có bản lĩnh, ha ha. Một người khác dùng ánh mắt ái muội đánh giá Khương Kiến Minh một phen. Vị này là tiểu công tử nhà nào a? Tuổi còn trẻ đã vào Kim Nhật Luân. Lão Trịnh, còn không dẫn đến làm các huynh đệ xem một chút. Sắc mặt Trịnh Việt lập tức đen như đáy nồi, mắng một tiếng. Không biết điều, hai sĩ quan kia cũng không thèm để ý, tựa hồ cũng chỉ là tùy ý nói ra đùa giỡn một phen, hi hi ha ha đi qua. Khương Kiến Minh quay đầu lại, sâu kín nhìn hai sĩ quan kia biến mất ở góc đường, không nói gì. Trịnh Việt ngược lại xấu hổ trước, buồn bực gãi gãi mái tóc nâu. Ai, lại làm cho ngài chê cười. Kỳ thật Kim Nhật Luân lúc mới thành lập, quả thật là quân đội tinh anh cùng Ngân Bắc đầu nổi danh. Chỉ tiếc sau này, Khương Kiến Minh, sau này, Trịnh Việt trầm mặc, Khương Kiến Minh vốn tưởng rằng anh không muốn nói chuyện xấu của quân đoàn nhà mình, kết quả đi tới cửa phòng 813, hắn bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Kim Nhật Luân lần này mặt trời rơi xuống, là lần thứ 5, cũng chính là lần chiến dịch thần thánh cuối cùng. Khương Kiến Minh dùng quyền hạn mở phòng ra, im lặng nghe người đàn ông phía sau nói chuyện. Tiểu hạ ngài là Ngân Bắc đầu nhân, hẳn là rất rõ ràng cách nói. Ngân Bắc đầu chinh chiến viễn tinh, Kim Nhật Luân thủ hộ đế quốc. Trịnh Việt nói, nhưng chuyện này trong lịch sử đã có một ngoại lệ, đó là trận chiến thiêng liêng thứ 5. Duy chỉ có một lần đó, đại đế là binh lính từ Kim Nhật Luân lấy đi 20 vạn, cả 20 vạn người, cơ hồ là tổng cộng của số lượng bộ đội Ngân Bắc đầu trong 4 lần viễn chinh trước cộng lại, toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Kim Nhật Luân quân. Hai người một đầu một sau đi vào phòng, đây là phòng làm việc đơn lẻ, ngăn nắp sạch sẽ nhưng cũng không tính là lớn, chỉ có một cái sofa, bàn trà, một bộ bàn ghế cùng với tủ sách bên cạnh. Trịnh Việt giọng nói nặng nề, thay Khương Kiến Minh kéo rèm cửa sổ ra, bày bàn ghế. Hiện tại, sách lịch sử của đế quốc đều đang tận lực mơ hồ lần viễn chinh cuối cùng, nhưng người nhớ rõ còn nhớ rõ, muốn điều tra cũng có thể tra được. Cái gì đế quốc vĩ mô bá nghiệp? Cái gì vì nhân loại mở rộng lãnh thổ chinh phục vũ trụ? Tất cả đều là vải che mặt. Sự kết thúc của chiến dịch thiêng liêng là một bi kịch hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những tinh nhuệ chạy tới viễn tinh tế, kể cả bản thân đại đế, một người cũng không có trở về. Khóe mắt Khương Kiến khẽ nhảy lên. Lịch sử này, anh đã đọc trong bộ siêu tập của thư viện. Về sau cũng cùng Ryan Điện Hạ tán gẫu qua một ít, không ngoài thảo luận về ưu nhược điểm của chiến dịch thần thánh. Nhưng đây là lần đầu tiên, sau khi Ryan đồng dạng biến mất ở sâu trong biển sao, có người đặc biệt nhắc tới ngài ấy. Trịnh Việt vịn tựa lưng ghế, tự giễu cười một chút. Tôi là phái co rút, tiểu các hạ. Kể từ sau thất bại thảm hại của chiến dịch thần thánh lần thứ 5, Kim Nhật Luân không gượng dậy nổi. Ông bà tôi đều là nạn nhân của cuộc thám hiểm đó. Mẹ tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi từ khi còn rất nhỏ, thời thơ ấu ảm đạm, bị bệnh suốt đời. Trịnh Việt cúi đầu cắn răng sau. Khàn khàn nói, hiện tại Ngân Bắc đầu hàng năm phái một đợt quân đội đến tinh xào, trong đế quốc có thêm một nhóm cha mẹ mất đi con cái, cùng với con cái mất đi cha mẹ. Tôi thực sự không thể chấp nhận, trả giá lớn như vậy, chỉ vì lấp đầy cái gọi là dục vọng chinh phục của thượng vị giả. Khương Kiến Minh hồi lâu không nói gì, yên lặng chờ hơi thở Trịnh Việt bên cạnh bình phục lại. Một lúc sau, anh hỏi, trận chiến thiêng liêng cuối cùng, quân viễn chinh của đại đế đã đi bao xa? Nơi cuối cùng đến, là tinh xào sao? Trịnh Việt hít sâu, tôi không biết, Khương Kiến Minh lại im lặng 2 giây, vuốt ve bả vai hắn một chút. Làm tốt chuyện trước mắt đi. À, đúng đúng, Trịnh Việt xoa xoa mặt một cái, thu lại cảm xúc, nói. Tôi dẫn ngài đi gặp trung tướng của chúng ta. Khương Kiến Minh lắc đầu. Không cần, giúp tôi tìm một phòng họp lớn hơn, gọi các sĩ quan từ cấp trung úy trở lên ở đây. Người trẻ tuổi tóc đen ý vị thâm trường cười khẽ một chút. Ngón trỏ đeo găng tay trắng đan chéo đặt trên bàn làm việc, thản nhiên nói. Chúng ta trước tiên, hãy bắt đầu từ một cuộc họp tập thể. Nửa giờ sau, một trong những phòng hội nghị quân sự lớn nhất của 10F đã được lấp đầy với những người. Phóng mắt nhìn lại, nơi này tất cả đều là các sĩ quan cao cấp mặc quân phục Kim Nhật Luân, thậm chí còn có vài tướng lĩnh kỳ cựu đã từng trải qua sa trường. Những người này đều mặt trầm như nước, thần sắc khác nhau đánh giá vị. Giám sát quan. Đột nhiên xuất hiện này, Khương Kiến Minh đứng ở trước bàn hội nghị phía trước, rũ mi xuống gạt micro đến vị trí thích hợp. Ánh mắt khác thường cùng thanh âm xì xào bàn tán từ bốn phương tám hướng bay tới, biểu tình của anh không chút nhúc nhích, lạnh nhạt mở môi. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi là giám sát lâm thời đặc phái quân bộ Khương Kiến Minh. Phụng theo mệnh lệnh của Hán Khắc Đại Thống Soái, bắt đầu từ hôm nay, tiến hành điều tra kỹ lưỡng và giám sát hiện tượng bất chính trong quân đội Kim Nhật Luân ở khu 3. Giám sát viên trẻ tuổi lạnh nhạt đỡ micro, giọng nói trong trẻo vang vọng trong phòng hội nghị, nhưng những lời nói ra có chút thờ ơ. Hy vọng mọi người phối hợp, phòng họp hơi yên tĩnh trong 3 giây. Sau đó thanh âm giao đầu ghé tai quay trở lại, ánh mắt hồ nghi thì dần dần biến thành nghi vấn. Vị các hạ này cũng quá trẻ, mặt non như vậy, 20 tuổi đi. Nghe tên, chưa từng nghe qua cái tên này. Tôi ngược lại cảm thấy cái tên này quen thuộc. Ôi đúng, chỉ vài ngày trước đã đưa Brent. Khụ khụ khụ, một số người nói được một nửa ho mạnh để che giấu, xua tay. Ha ha, không có gì, chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là một thiếu gia quyền quý thích giả bộ bần dân kỳ quặc. Tám phần là lấy tư lịch của chúng ta tích góp quân công. Trên mấy khuôn mặt của người xung quanh, lập tức hiện lên vẻ mê hoặc. Cái gì, người đang nói cái gì vậy? Trung tướng Luther là một ông già gầy gò, hốc mắt lún sâu, khuôn mặt nghiêm túc. Giờ phút này ngồi ở vị trí đầu tiên phía dưới phòng họp, ánh mắt không chút kiêng dè đánh giá sĩ quan xa lạ đứng trước đài. Đồng thời, mấy tên tướng lĩnh còn lại tư lịch thâm hậu, sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khinh thường. Thậm chí có người trắng trợn mắt hừ hai tiếng, cười nhạt. Trịnh Việt khoanh tay ưỡn ngực, thẳng tắp đứng bên cạnh Khương Kiến Minh, giờ phút này lại nhịn không được có chút lo lắng. Tiểu các hạ cho dù thân phận cao quý, nhưng dù sao tuổi trẻ, thiếu kinh nghiệm. Vãn nhất ở trước mặt đám lão già này không đè được sân, về sau sợ là khó làm. Nghĩ tới đây, Trịnh Việt không khỏi hối hận thầm nghĩ, vừa lên đã mở hội nghị tập thể loại chuyện này, anh nên ngăn cản. Giám sát viên, chẳng bao lâu, ai đó lười biếng lên tiếng. Hừ, được rồi, thanh tra. Một sĩ quan đeo kính điện tử tự mình đứng dậy, ghế cọ sát sàn nhà, mang lại âm thanh chói tai. Khương Kiến Minh rời ánh mắt qua. Chỉ thấy vị quan quân trung niên này mắt ưng mũi nhọn, tóc vàng trên đỉnh đầu thưa thớt, hết lần này tới lần khác còn muốn uốn thành tóc xoăn, buộc bím tóc nam nhân phổ biến giữa quý tộc, vẻ mặt viết cao cao tại thượng kiêu căng. Như vậy, mời giám sát viên trước khi họp, ít nhất quen thuộc một chút kiến thức chung trong quân đội, chúng ta có công việc của chúng ta rất bận rộn. Sĩ quan trung niên cố ý kéo dài ngữ điệu hai chữ. Bận rộn, giống như dạy một tiểu hài tử hồ nháo. Mang theo ý tứ châm chọc nồng đậm. Hắn giơ một ngón trỏ lên, dùng sức chỉ xuống. Ngài phải biết rằng, trong tòa nhà quân sự Kim Nhật Luân này, vừa mới đồng thời vận hành một quá trình liên quan đến quân sự các cấp độ khác nhau. Mỗi lần trì hoãn một giây, lãng phí tài chính đế quốc đều trên vạn tinh tệ, giám sát quan các hạ, ngài bồi thường được sao? Khiêu khích không chút che giấu như thế, làm cho tiếng thì thầm cùng tiếng hít vào trong phòng họp lại lớn hơn một tầng. Trịnh Việt tức giận đến lông mày rậm dựng thẳng, đang muốn ưỡn người lên uống dừng lại, lại nhìn Khương Kiến Minh giơ tay lên. Nói rất hay, một loại khí thế trầm ổn từ quanh người anh vô hình toát ra, Khương Kiến Minh cười nhạt một chút, quân phục bạch kim trên người tựa hồ cũng trở nên lạnh lẽo không thể phạm. Trịnh Việt sững sờ thu hồi chân muốn bước ra, trong phòng hội nghị trộm mắt đánh giá các sĩ quan còn lại của kiểm sát viên, cũng không khỏi ngậm miệng lại. Chỉ thấy Khương Kiến Minh đi xuống hai bước, một tay chống lên bàn hội nghị. Nhìn chằm chằm tên quan quân nói khiêu khích kia. Như vậy nói cách khác, nếu trong tòa nhà quân sự Kim Nhật Luân này tồn tại sai lầm chưa bị quét sạch, ước chừng 420 cấp bậc liên quan đến quân sự sẽ tiếp tục dùng phương thức sai lầm vận hành. Mỗi một giây trì hoãn, tài chính đế quốc trên vạn tệ sẽ vứt xuống biển, thậm chí làm áo cưới cho địch nhân. Và chúng ta phải trả giá vài trăm ngàn tinh tệ mỗi giây sau đó để bù đắp cho sự thiệt hại đó phải không? Sĩ quan trung niên tóc thưa thớt vừa sợ vừa giận trợn to mắt, thật không ngờ tiểu sĩ quan vắt mũi chưa sạch này chẳng những không bị dọa ngã, ngược lại còn đưa ra phản kích sắc bén như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giận dữ cười ngược, một tay vịn kính điện tử của mình, nước bọt bay loạn. Như thế nào, chẳng lẽ các giám sát viên các hạ bước vào Kim Nhật Luân chúng ta không đến nửa ngày, đã phát hiện nghiêm trọng như vậy? Nghiêm trọng nói sai lầm cần phải triệu tập tất cả mọi người để quét sạch sao? Sự phát triển tiếp theo là ngoài mong đợi của tất cả mọi người. Đúng vậy, Khương Kiến Minh cư nhiên bình tĩnh gật đầu. Ngươi nói đúng, một trận tiếng hít vào liên tiếp vang lên trong phòng hội nghị, mấy tướng quân nhíu mày. Một người trong đó tiến đến bên cạnh trung tướng Lỗ Đức già nua, thấp giọng nói. Lão tướng quân, vị giám sát viên này quá cuồng, vậy mà lại phóng đại như vậy. Một người khác cũng lắc đầu, thở dài nói. Nếu là lão nguyên soái phái tới, có thể là có chút năng lực. Can đảm cũng không thiếu. Đáng tiếc tuổi còn trẻ, thiếu kiên nhẫn. Sĩ quan trung niên khiêu khích kia trực tiếp bật cười. Hắn dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn kẻ ngốc nhìn Khương Kiến Minh, nhếch miệng hỏi. Vậy thật tuyệt vời, vì vậy, xin hỏi giám sát viên, cái gọi là sai lầm này là gì? Khương Kiến Minh chậm rãi giơ tay phải lên. Ánh mắt của mọi người đều nhịn không được tụ tập trên tay con này. Bàn tay bọc dưới găng tay màu trắng thu lại, bốn ngón tay hợp nhất. Đầu ngón trỏ dưới ánh đèn phòng họp lóe lên, bình tĩnh chỉ về phía. sĩ quan đang khiêu khích. Ngươi, Khương Kiến Minh lạnh nhạt nói. Phòng họp lặng lẽ, thừa dịp mọi người còn chưa kịp phản ứng, Khương Kiến Minh quay đầu lại hỏi Trịnh Việt. Tên hắn là gì? Trịnh Việt trên trán đã sớm thấy mồ hôi lạnh, anh nuốt nước bọt, kiên trì nhỏ giọng nói. Đây chính là tham mưu Du Khắc. Được rồi, Du Khắc tham mưu. Khương Kiến Minh cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay. Đã 8 phút trôi qua kể từ khi ngươi nghi ngờ ta, đây vẫn là tình huống ta còn chưa ra lệnh gì. Nếu như ta đợi đến khi chính thức phát hiện ra vấn đề lại triệu tập tất cả mọi người, như vậy trong miệng ngươi khoảng 420 cấp bậc liên quan đến quân sự, sẽ ở trạng thái sai lầm ít nhất chạy thêm 8 phút, ta sẽ lãng phí 8 phút quý báu trả lời nghi vấn của ngươi. Mà thời điểm tình huống chân chính khẩn cấp, đừng nói 8 phút, chính là 8 giây, đều có khả năng quyết định sinh tử 800, 8000 thậm chí 8 vạn người. Khương Kiến Minh cười lạnh một tiếng, anh thu tay về, chắp tay sau lưng. Ai có thể chịu trách nhiệm về chuyện này, ngươi có thể không? Cách Chương.